Sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 144, không muốn đi. Góc truyện audio.com. Sắc mặt Gia Luật Niết Cô Lỗ càng ngày càng lúng túng. Nhưng trong đầu lại không có chút hỗn loạn nào. Không qua bao lâu thời gian, hắn bỗng nhiên hô, nhanh đi thông báo hai tiểu doanh trước sau. Bảo bọn họ bỏ doanh trại quân đội, đi về hướng chúng ta. Nhanh, mệnh lệnh vừa mới đưa ra. Chợt nghe xa xa có tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến. Vị trí đúng là nơi hắn bố trí hai chỗ trú quân. Cơ thịt trên mặt Gia Luật Niết Cô Lỗ lay động. Gia Luật Lũ Linh hỏi. Cửu ca, nhanh phái binh đi cứu bọn họ. Gia Luật Niết Cô Lỗ hồi lâu không nói gì. Cuối cùng lắc đầu, nói, không được, không cứu được, không có chiến mã. Binh sĩ Liêu Quốc trên bình nguyên, căn bản không phải đối thủ của người nữ chân. Huống chi bây giờ là đêm tối. Vùng núi chung quanh cực kỳ có lợi đối với người nữ chân. Nếu phái binh đi cứu, rất có thể sẽ làm viện quân mất hết. Xa xa, tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền tới. Bên tai, từng chiến mã ngã gục xuống, lại làm cho tất cả binh sĩ đều cảm giác được sự sợ hãi. Đợi đến thời điểm một con chiến mã cuối cùng té trên mặt đất. Gia Luật Niết Cô Lỗ nhìn những mã quan kia, nhổ ra một chữ, giết. Gia Luật Lũ Linh giống như muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn không mở miệng. Gia Luật Niết Cô Lỗ quét mắt liếc nàng, sau đó nói, bảo binh sĩ trở về. Buổi tối địch nhân sẽ không tới công kích đại doanh. Ngày mai, chúng ta tập trung tất cả lực lượng, lao ra khỏi đây. Tới Hoàng Long Phủ, liền có biện pháp, chỗ đó ít nhất còn có 7.000 con chiến mã. Hắn đột nhiên cảm giác được có chút buồn cười. Chính mình vốn là tới cứu Gia Luật Hồng Cơ, nhưng bây giờ phải đi tìm Gia Luật Hồng Cơ nhờ hỗ trợ. Lại còn phải mượn chiến mã của Gia Luật Hồng Cơ. Hắn càng cảm giác được một loại sợ hãi. Những người nữ chân kia, thật sự có thể để cho mình đi vào Hoàng Long trong phủ sao? Hắn bỗng nhiên thở dài, hỏi Gia Luật Lũ Linh một câu, "Hoàng muội, ngươi hiểu vì cái gì Hồng Cơ có thể sống đến hiện tại hay không?" "Bởi vì Hồng Cơ không là con mồi đối phương muốn bắt. Mục tiêu của những người nữ chân kia là chúng ta." Gia Luật Lũ Linh nghĩ một lát, có chút không dám tin tưởng, "Hoàng huynh, chúng ta có 20.000 người đó." Gia Luật Niết Cô Lỗ cười một tiếng đau khổ. Cái này chỉ là bẫy dập thứ nhất, chúng ta liền tổn thất 2 doanh trại quân đội và tất cả chiến mã. Phía trước còn có hơn 200 dặm, ta không biết những người nữ chân kia còn có bao nhiêu cái bẫy dập chờ chúng ta. Gia Luật Lũ Linh cắn răng một cái, nói, ngày mai, chúng ta không nghỉ ngơi, cưỡng ép binh sĩ, tranh thủ thời gian một ngày, chạy đến Hoàng Long Phủ. Ánh mắt Gia Luật Niết Cô Lỗ cũng thả ra quang mang hung ác. Giống như một con dã thú lâm vào trong cạm bẫy. Kỳ thật hiện tại hắn chính là một con dã thú. Nếu lui về phía sau, hắn liền không còn có cái gì nữa. Tất cả những gì hắn muốn, đều ở phía trước. Mặc dù biết rõ phía trước là bẫy dập nặng nề, hắn cũng chỉ có thể tiến lên. Vì mình, cũng vì Đại Liêu. Gia Luật Hồng Cơ rốt cục cũng tuần tra tình huống thành trì lần đầu tiên. Công việc này, hắn chưa từng làm, 2 ngày này sở dĩ làm thoáng một tí, là bởi vì trong lòng hắn âm thầm tính toán, viện quân sắp tới rồi. Mặc dù tỷ tỷ biết rõ chân tướng, để ứng phó Gia Luật Niết Cô Lỗ, hắn cũng phải làm ra bộ dạng bản thân đang chỉ huy chiến đấu. Dù cho tất cả mọi người không tin tưởng. Trên tường đất, thái độ những quân quan kia đối với Gia Luật Hồng Cơ đã chuyển biến 180 độ rồi. Những ngày này ở chung, bọn hắn cảm thấy, mặc dù hoàng tử có chút không hiểu chuyện, nhưng làm người coi như trượng nghĩa. Sự tình chính yếu nhất là lúc đầu Lưu Phương bị những người nữ chân kia ném vào. Bọn hắn đều có chút may mắn là người chết không phải mình. Gia Luật Hồng Cơ vòng vo 2 vòng. Nói với các quân quan phía sau, cái tuần tra này, thật sự rất không thú vị. Lần đầu tiên ta đi, đã cảm thấy rất buồn bực, chắc những binh lính này rất vất vả. Như vậy đi, dù sao viện quân cũng sắp đến rồi. Khuya hôm nay đun thức ăn tốt hơn, xem như khao chư vị. Binh sĩ chung quanh nghe vậy, mừng rỡ nói, đa tạ tướng quân. Gia Luật Hồng Cơ cũng rất tùy ý, nói, trước kia ta không biết chư vị huynh đệ vất vả, có chỗ chậm trễ, kính xin đừng nên trách, điều kiện tại đây rất đơn sơ, đợi trở về Yên Kinh, ta mời mọi người ăn một chầu thật ngon. Trần Thế Mỹ, mượn nhà chứa hàng của ngươi một tí, bằng không cũng không có địa phương để 7.000 người ngồi. Trần Nguyên sững sờ, hoàng tử, ngài muốn mời 7.000 người ăn cơm. Bên cạnh, một quan tướng lập tức nói, không cần làm như vậy đâu, ngài có phần tâm này, chúng ta đã thỏa mãn, cho dù những tướng quân đánh thắng trận kia mời khách, cũng chỉ bảo làm thêm chút ít đồ ăn mà thôi, nhiều lắm là phát vài văn tiền cho các huynh đệ, để cho tự chúng ta đi ăn. Gia Luật Hồng Cơ lắc đầu, đây là lần đầu tiên ta mang binh, cũng là một lần cuối cùng, chúng ta đi ra một chuyến. Là có duyên phận, nếu là có thể cùng nhau bình an trở về, đương nhiên phải chúc mừng, cơm, ta nhất định sẽ mời, về phần tiền sao, ta cũng đều phát, các ngươi yên tâm, các binh sĩ nghe được, loay hoay quỳ xuống nói cảm ơn, đa tạ hoàng tử, đa tạ tướng quân. Gia Luật Hồng Cơ đang muốn nói, đã không có chuyện gì, chúng ta đi xuống thôi, bỗng nhiên trông thấy một bóng người hiện ra trong tầm mắt. Bóng người kia lảo đảo đi tới hướng đất tường bên này. Tuy rất xa, nhưng từ quần áo hình thái, liền biết đấy là Liêu binh. Mọi người sững sờ, có lẽ là Trần Nguyên phản ứng nhanh nhất, biết rõ bên ngoài cất giấu không ít người nữ chân. Người này có thể đi đến nơi đây, đã xem như may mắn, nếu không ra ngoài tiếp ứng, sợ là hắn sẽ mất mạng. Lập tức vội vàng bảo tiêu hộ vệ mang theo 500 người. Đi ra ngoài, hiện tại bọn hắn đã dưỡng thành thói quen, nếu như có sự tình gì phải ra khỏi Hoàng Long Phủ. Ít nhất 500 người cùng đi, mà tuyệt đối không rời khỏi ánh mắt binh sĩ trên tường. Người nọ càng chạy càng gần, con mắt mọi người đều thấy rõ. Một thân quân phục thượng tràn đầy máu tươi, trên mặt tái nhợt tiêu tụy, tràn ngập kinh hoàng, đợi một đoàn người tiêu hộ vệ tiếp cận hắn. Hắn rõ ràng không nói hai lời. Một đao chém ra, tiêu hộ vệ biết rõ ý thức người này đã mơ hồ. Coi mình là địch nhân rồi. Lập tức loay hoay né tránh. Gọi quân sĩ chung quanh cùng tiến lên. Nhanh đè hắn lại, chớ làm hắn tổn thương. Người nọ vốn đã bị thương nặng. Mấy người lính bên cạnh rất nhẹ nhàng chế ngự hắn. Sau đó liền chạy trở về. Thời điểm tiêu hộ vệ buông người ra. Phát hiện hơi thở Liêu binh này đã rất mong manh, Gia Luật Hồng Cơ nhướng mày, hỏi, còn có thể sống không? Trần Nguyên bắt tay đặt ở trên động mạch cổ người nọ. Cơ hồ không cảm giác thấy mạch nhảy lên, lắc đầu nói, phòng trừng không được. Sau khi nói xong, Trần Nguyên bắt đầu nhấn nhân trung hắn. Hắn biết rõ người lính này khẳng định có lời gì muốn nói. Có lẽ là mang đến lời nhắn gì đó. Cho nên Trần Nguyên muốn thử xem, có thể để cho hắn thanh tỉnh một tí hay không? Một lúc sau, con mắt người binh lính kia quả nhiên mở ra, nhìn chung quanh, thanh âm rất suy yếu. Hỏi, đây là nơi nào? Trần Nguyên nói, đây là Hoàng Long Phủ. Huynh đệ có chuyện gì sao? Người binh lính kia bỗng nhiên phóng đại thanh âm, nói, nhanh, ta tìm ra Luật Hồng Cơ hoàng tử, ta có chuyện quan trọng. Gia Luật Hồng Cơ lập tức ngồi xổm xuống bên cạnh hắn. Nói, ta chính là Gia Luật Hồng Cơ. Có chuyện gì thì cứ nói đi. Ngực binh sĩ kia phập phồng. Hiển nhiên chỉ còn lại có một hơi cuối cùng. Chỉ nghe hắn nói, đi về phía tây, 100 dặm, cửu vương tử và công chúa bị người nữ chân vây khốn. Mệnh tại sớm tối, mời hoàng tử xuất binh cứu viện. Những lời này ra ngoài. Cổ của hắn nghiêng một cái. Chết, rồi, hắn là người chết, nhưng tất cả mọi người lại sợ hãi. Lời người này nói giống như một quả bom tấn. Tại đây, 7.000 người đều cho là mình sắp rời xa chiến trường. Người này xuất hiện, đã hoàn toàn hủy hy vọng của bọn hắn. Gia Luật Hồng Cơ sửng sốt thời gian thật dài. Bỗng nhiên một phát bắt được quần áo người nọ. Ngươi còn chưa nói cho ta biết địa điểm. Ở nơi nào, đối phương có bao nhiêu người? người binh lính kia sao có thể trả lời. Trần Nguyên lấy lại bình tĩnh, nói, hoàng tử, hắn đã chết, binh sĩ này chết rồi. Lời hắn nói, lại làm cho tất cả mọi người vô pháp tiếp nhận. Bọn họ đang đợi cửu vương tử đến cứu bọn họ. Nhưng hiện tại, người ta nói, cửu vương tử và công chúa bị vây. Đợi của bọn hắn đi cứu mang, coi như là vui đùa. Cũng không cần ác liệt như vậy chứ. Gia luật hồng cơ không nói gì. Trần Nguyên chỉ thấy trên mặt hắn biến đổi liên tục. Tiêu hộ vệ đột nhiên hỏi, cái này, rốt cuộc là thật hay giả? Bên người cửu vương tử và công chúa, đều là quân đội tinh nhuệ đại liêu ta. Bên cạnh lập tức có thanh âm nói tiếp, ta xem không giống thật, nếu thật sự bị vây quanh, người này làm sao ra được? Đúng, ngoài ra trên người hắn không có binh phù, không có thư tín, chỉ bằng một bộ quần áo. Chúng ta liền nhận định hắn là người một nhà, giống như có chút quá qua loa, ngay cả địa chỉ cụ thể cũng không có. Chỉ nói cho chúng ta biết phía Tây, chúng ta muốn đi cứu viện, cũng không nhất định tìm được. Ta xem người này tám phần là bị người nữ chân thu mua. Những người nữ chân kia không làm gì được chúng ta, muốn làm chúng ta đi ra. Ta cũng thấy thế, mọi người ào ào thảo luận. Kỳ thật đúng là muốn nói một câu, chính là không muốn đi. Cách chương.